Vãn hồi, chương 118, góc truyện audio.com, chấm, lúc này, ở trong nước là khoảng 7 giờ sáng, phóng viên Trung Quốc có mặt tại hiện trường đã không thể chờ đợi được. Lập tức đưa tin tức cùng hình ảnh về trong nước, thời điểm này, ưu thế của báo mạng so với báo giấy càng được thể hiện. Các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa tin Cố Hương lấy được giải phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar. Lục Diễn công bố danh tính người yêu đồng tính. Click vào xem ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến tấm hình hai người hôn nhau tại lễ trao giải. Ảnh chụp toàn thân cùng đủ loại ảnh đặc tả. Bất kể là góc độ hay là độ nét đều thể hiện trình độ cao của người chụp. Nhất là tấm hình đặc tả kia. Hai người hơi hơi khép kín hai mắt, môi chặt chẽ dán vào nhau. Còn có biểu tình vô cùng say mê khiến người ta dù chỉ thông qua một tấm ảnh cũng cảm giác được hương vị ngọt ngào cùng hạnh phúc nơi đó. Ảnh chụp kết hợp với lời thâm tình mà Lục Diễn nói trước đó được các bên truyền thông nhấn mạnh đến nỗi cư dân mạng sôi nổi hô to tôi lại bắt. Đầu tin tưởng vào tình yêu đồng thời, thân phận Tô Mạc cũng lấy tốc độ nhanh nhất bị đào ra. Chủ tịch tập đoàn Tô Thị lớn nhất toàn quốc, đương nhiệm gia chủ Tô Gia. Gia tộc lớn số 1 số 2 trong nước, doanh nghiệp có lực ảnh hưởng nhất, CEO giàu có bậc nhất, nhân vật thuộc top 5 những thương nhân người Hoa tài giỏi nhất thế giới. Người đàn ông độc thân cấp bậc kim cương. Đương nhiên, hiện tại mọi người đã biết anh không còn là người độc thân nữa. Bởi vì ngoài những thứ trên thì còn có thêm một cái danh nữa là người yêu đồng tính của ảnh đế Lục Diễn. Nếu thường xuyên lưu ý đến tạp chí kinh tế tài chính nhất định sẽ không xa lạ với cái tên Tô Mạc này. Chỉ có điều anh làm người quá mức kín đáo khiêm tốn. Tin tức về anh phần nhiều vẫn là nói về doanh nghiệp mà anh làm chủ. Ngẫu nhiên có mấy bài phỏng vấn cũng bị yêu cầu không được ghi hình. Đối với sinh hoạt cá nhân thì lại càng kín tiếng. Cho nên đa phần biết đến anh thì cũng chỉ biết tên mà thôi. Có thể nói nhờ phúc của Lục ảnh đế mà những người vẫn luôn tò mò về Tô Mạc rốt cục có thể diện kiến người đàn ông tài giỏi trong truyền thuyết. Nhất là những cô gái trẻ tuổi. Chỉ là vừa bắt đầu cảm khái vị kim cương vương lão ngũ này quả nhiên giống như trong tưởng tượng. Không chỉ có tài năng mà ngoại hình cũng cực kỳ xuất chúng. Lại không thể không chấp nhận sự thật rằng người ta đã kết thúc cuộc sống độc thân. Nhất thời tim lại rơi đầy đất. Một năm trước bởi vì Lục Diễn come out mà bài post thu hút rất nhiều bình luận kia xuất thế. Sau khi náo nhiệt đưa ra những bàn bạc, phỏng đoán ban đầu thì nó dần dần cũng lắng xuống. Hiện giờ lại bị một lần nữa đào lên. 3754 lâu 20fsex 0xfsex 07, 31, 52. Ta nghĩ lúc này hẳn rất nhiều người đang tìm bài post này. Không cần cảm tạ ta, hãy gọi ta là Khăn Quàng Đỏ. 3755 lâu 20fsex 0xfsex 07, 32, 54, 3756 lâu 20fsex 0xfsex 07, 33, 12, 3762 lâu 20fsex 0xfsex 07, 39, 08. Xem ra đã có người nói không ra lời, mà ta chỉ muốn nói. Chân tướng CMN bất ngờ đến vậy. 3769 lâu 20fsex 0xfsex 07, 45, 09, trăm triệu không nghĩ tới. Chúng ta đã đoán trúng CP, lại đã đoán sai người. 3792 lâu 20fsex 0xfsex 7 giờ 58 tháng 12 năm 1234 lâu 20fsex 0xfsex 07, 31, 52. Không phải Tô Quyết, là Tô Mạc, hóa ra chân tướng đế sớm đã xuất hiện. 3793 lâu 20fsex 0xfsex 7 giờ 58, 59. Chân tướng đế. Sớm như vậy đã nắm sự thật tuyệt đối là người biết rõ nội tình A cầu tiết lộ sâu sắc. 3794 lâu 20fsex 0xfsex 07, 59, 33. Đều đã qua gần một năm, chân tướng đế hiện tại có lẽ đã không ở nơi này nữa rồi. 3799 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:07:12. Chỉ bỏ lại một câu. Cái gì cũng không giải thích. Lúc đó có quỷ mới biết cái này chính là chân tướng đế. 3811 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:12:09. Hóa ra ta đã từng tiếp cận qua chân tướng. Năm trước nữa ở ngày diễn ra lễ trao giải kim tượng. Ta đi Hồng Kông chơi ngẫu nhiên gặp Lục Ảnh Đế. Lúc ấy hai người bọn họ đang ở cùng nhau. Lục Ảnh Đế còn trả lời ta. Nói, là, người, nhà, người nhà, người nhà, ta còn vẫn luôn tưởng là anh em. Hóa ra, người nhà ý là vợ a. Thật sự là sấm sét ngang thân. 3812 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:13:11, thắp cho lầu trên một nén nhang. Có điều nói thật, khi đó là ai cũng không nghĩ tới thôi. 3821 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:38:15, Mỹ chẳng bao giờ quan tâm tin tức kinh tế tài chính. Sau khi biết tin đi tìm hiểu một chút, hóa ra Tô Tổng tài châu bò như vậy. Nước miếng, nước miếng, nước miếng, 3825 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:40:26, người đồng cảnh ngộ tỏ vẻ đồng tình. Châu bò đã không đủ để hình dung Tô Tổng tài nữa rồi. Quả thực phải là đủ các loại cuồng bá khốc suất. Người như vậy ta cho rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới thấy được. Ta chỉ muốn biết, Lục Ảnh Đế là làm cách nào mà ôm được tổng tài hoàn mỹ chói mắt như vậy. Cầu chỉ dạy, 3827 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:43:09. Cùng cầu chỉ dạy, nếu có thể ôm tổng tài mỹ nhân như vậy về nhà. Cho dù vứt bỏ thân phận 20 mấy năm thẳng nam theo đuổi các muội muội xinh đẹp. Tôi cũng nguyện ý, 3828 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:44:45. Lầu trên mau tỉnh, nói cứ như chỉ cần cậu cong liền có tổng tài coi trọng cậu ngay ấy. Đầu tiên, cậu có nhan sắc của Lục Ảnh Đế không? 3839 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 8:59:02. Nói như vậy, Lục Ảnh Đế xem như gả vào nhà giàu rồi sao? 3846 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 09:03:15. Làm sao nàng biết nhất định là gả cơ chứ? Nói không chừng là cưới về a. 3848 lâu 20 FSEX 0x, FSEX 09:07:56. Cưới về, không có khả năng đi. Tổng tài khốc suất như vậy làm sao có thể gả được? Mặc kệ người ngoài xôn xao thế nào, Lục Diễn cùng Tô Mạc vẫn như trước nên làm gì thì làm cái đó. Chẳng qua, hiện giờ đã chính thức công khai cho nên không còn bất luận cái gì kiêng kỵ. Chỉ cần là hai người cùng một chỗ, tình cảnh mặn nồng ân ái cơ hồ chói mù mắt người. Trước lễ trao giải Oscar, công tác quay phim Thám Tử Lừng Danh cũng đã chấm dứt. Cho nên sau khi lễ trao giải chấm dứt hai người cùng bay về nước. Mới vừa ra sân bay đã bị tầng tầng phóng viên vây quanh. Ánh đèn flash loang loáng bao trùm tư thế thân mật đi cùng một chỗ của hai người. Đủ loại câu hỏi ập đến. Đa số là về vấn đề riêng tư. Tựa hồ ngay cả chuyện đạt giải Oscar đều chẳng bì được với việc hai người công khai quan hệ. Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ cảm thấy đám phóng viên ôm thái độ như vậy là quá mức khoa trương. Nhưng nếu khi đối tượng là Tô Mạc, lập tức liền có thể lý giải. Dù sao Oscar tuy rằng khó có được, nhưng ảnh đế cùng chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước yêu nhau cũng đồng dạng rất gây chú ý, Lục Diễn mỉm cười chọn mấy câu để trả lời. Tỏ vẻ cảm ơn mọi người, bất luận là về việc đạt được giải Oscar hay là chuyện tình yêu. Đều sẽ để mọi người hiểu biết triệt để khi có cơ hội. Tô Mạc toàn bộ lúc đó không nói một câu. Biểu tình trên mặt vẫn giống như bình thường khi đối diện với người ngoài. Thủy chung là vẻ thản nhiên. Chỉ có điều từ thái độ của anh vẫn nhìn ra được anh đang rất phối hợp. đối với máy ảnh, máy quay của phóng viên cũng hoàn toàn không có ý tứ cự tuyệt. Đây gần như có thể xem là lần đầu tiên từ trước tới nay anh chịu xuất hiện triệt để trước mặt công chúng. Mà còn có thể khẳng định chính là, đây tuyệt đối sẽ không phải một lần cuối cùng. Sau khi về nước, đoàn làm phim Cố Hương lần thứ hai tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng bộ phim thu hoạch lớn tại Oscar. Lúc này, Tô Mạc lấy thân phận chủ nhân thứ hai của công ty cùng với người yêu của giám đốc để tham dự. Rất nhiều người đã từng hiểu lầm Tô Quyết là bà chủ, đều sôi nổi tỏ vẻ đây mới là chính cung. Dựa qua mấy lượt, Tiếu Hử Nham bưng ly đi tới chỗ hai người, vẻ mặt có chút câu nệ bất an. Lục ca, Tô Đồng, em chúc hai anh bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp, lần trước em uống nhiều quá nói lung tung, hy vọng các anh không để trong lòng, lần trước là lần nào, nói lung tung là nói cái gì, tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, tự nhiên trong lòng biết rõ ràng không cần nói toạc ra. Lục Diễn chỉ cười, lần trước chúng ta đều uống nhiều quá, nói gì cũng đã sớm quên rồi. Cậu cũng không cần bận tâm nữa. Tô Mạc tuy rằng không nói gì nhưng thần sắc đối với cậu ta cũng không có gì bất mãn. Tiếu Hử Nham lúc này mới thở phào một hơi. Cười nói, cảm ơn Lục ca Tô Đồng. Có điều hiện tại em còn có một câu muốn nói. Lục ca, em vĩnh viễn đều là fan của anh. Lục Diễn mỉm cười đáp lại. Cảm ơn. Vài ngày sau, Lục Diễn thông qua mấy bài phỏng vấn công bố với công chúng một số chi tiết về việc bộ phim Cố Hương đạt được giải Oscar. Đối với những quan tâm về việc tình cảm giữa hắn cùng với Tô Mạc thì cũng tự nhiên hào phóng mà tiết lộ đôi chút. Cũng tiết lộ hai người đang chuẩn bị cho đám cưới. Mà trước đó, Lục Diễn còn lập kế hoạch để hai người chụp chung một quyển photobook. Toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện. Xem như lễ vật kết hôn của cả hai. Ở trong nước, hôn nhân đồng tính tuy rằng không hợp pháp, nhưng các cặp đôi đồng tính tổ chức hôn lễ sớm đã nhìn mãi thành quen. Cho nên tin tức Lục Diễn và Tô Mạc dự định làm đám cưới cũng không khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có một loại cảm giác vốn nên như thế. Ngược lại hắn nhắc tới kế hoạch làm photobook khiến cho mọi người đặc biệt là fan hứng thú không thôi. Sôi nổi nhắn lại trên trang web chính thức cùng Weibo cá nhân hỏi tình huống cụ thể. Sau khi nhận được câu trả lời xác định, fan lại càng vui mừng nhảy nhót tỏ vẻ chờ mong. Thậm chí đã có fan nói sẽ mua 10 bản, 20 bản, thậm chí 100 bản đều có. Là ngôi sao có thực lực cũng như được xem là thần tượng cho giới trẻ. Ngoại hình của Lục Diễn vốn hết sức ưu tú. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa bao giờ chụp photobook. Mà bên trang web chính thức cũng ẩn lộ ra đây có thể là kế hoạch chụp photobook đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn. Còn người làm kinh doanh như Tô Mạc, trước khi công khai quan hệ với Lục Diễn anh chưa bao giờ lưu lại tư liệu về mình. Mọi người vốn tràn ngập tò mò với anh, càng miễn bàn ngoại hình của anh không chút thua kém những thần tượng hay diễn viên khác. Hơn nữa khí chất của anh lại càng có nét cuốn hút mà chỉ người tôi luyện trong giới lâu năm mới nhào nặn ra được. Cho dù không phải fan, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với photobook của hai anh chàng đẹp trai. Huống chi sau khi biết quan hệ của bọn họ đối với tính chất của cuốn photobook này cơ bản đã hiểu rõ trong lòng. Hơn nữa có fan trực tiếp hỏi Lục Diễn trên Weibo, đây có phải chính là ảnh cưới của hai người hay không? Lục Diễn cố ý đáp lại một cái biểu tượng mỉm cười. Tuy rằng không khẳng định nhưng đủ để xem như ngầm thừa nhận. Mặc dù không cố ý làm quảng cáo nhưng tin tức Lục Diễn cùng Tô Mạc chuẩn bị chụp một quyển photobook làm ảnh cưới đã thông qua đủ loại phương thức. Truyền bá ra ngoài, trên cơ bản tất cả mọi người biết đều ôm thái độ ủng hộ cùng chờ mong. Bởi vậy những lời châm chọc khiêu khích của số ít những người phản đối cùng đám anti-fan thì hoàn toàn có thể bị xem nhẹ. Lúc Tần Phong đẩy cửa phòng làm việc của Lục Diễn, hắn đang thảo luận cùng nhiếp ảnh gia Nhâm Nghiêm Phi về chi tiết ảnh chụp. Nhâm Nghiêm Phi trông thấy Tần Phong tiến vào lại nhìn thẳng mình liền mỉm cười chào. Cũng không nói gì, biết hắn có việc muốn tìm Lục Diễn liền tự giác mà thu thập tư liệu. Nói với Lục Diễn một tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài trước. Lục Diễn gật gật đầu, nói, cứ như vậy, làm theo những gì chúng ta mới vừa bàn bạc nhé. Sau khi Nhâm Nghiêm phi ra ngoài, Lục Diễn liền cười nói với Tần Phong, nhìn dáng vẻ của Phong ca, hiện tại hẳn là anh đem đến tin tốt. Không sai, Tần Phong cười nói, là một tin rất tốt, có điều tôi đoán, cậu có lẽ sớm đã biết được. À, Lục Diễn nghĩ nghĩ, nói, có phải có người muốn tài trợ cho chúng ta? Tần Phong dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, cười nói, tôi biết cậu sớm đã dự mưu mà. Sau khi tin tức cậu muốn chụp photobook truyền ra, hiện tại có vài doanh nghiệp liên hệ chúng ta, muốn tài trợ lần chụp ảnh này. Trong đó đa số là mấy hãng quần áo và trang sức lớn. Ngoài ra còn có mấy công ty du lịch, Lục Diễn gật gật đầu, đều hợp với chủ đề lần này. Nói đi, cậu đã sớm biết đúng không? Tần Phong đem tài liệu trong tay thả lên bàn, ngồi xuống ghế salon hỏi. Lục Diễn cười đáp, nếu nói là tôi đoán, Phong ca có tin không? Cậu nói xem tôi có tin hay không? Tần Phong cười hỏi lại. Được rồi, tôi thừa nhận quả thật là nằm trong dữ liệu, nhưng cụ thể sẽ như thế nào thì tôi cũng không dám xác định. Có điều hiện tại xem ra hiệu quả không tồi, Lục Diễn vừa lật tư liệu Tần Phong để trên bàn vừa nói. Cho nên lần trước khi phỏng vấn là cậu cố ý lộ ra tin tức. Tần Phong hỏi, đương nhiên, anh đã bao giờ thấy tôi lỡ miệng nói ra chưa? Lục Diễn hỏi lại, Tần Phong nghĩ nghĩ, hỏi, thật ra thì có chuyện tôi vẫn luôn tò mò. Anh nói đi, chúng ta nhận thức cũng coi như đã nhiều năm. Tôi biết cậu không phải người đặc biệt phô trương, nhưng mấy chuyện gần đây cậu lại gây chú ý, nhất là hiện tại, giống như làm hơi lớn. Đến tột cùng cậu đang nghĩ gì? Lục Diễn nở nụ cười. Tôi nghĩ anh sẽ hỏi tôi vấn đề này sớm hơn. Thì thật rất đơn giản. Hiện tại xã hội tuy rằng tương đối thoáng nhưng đồng tính yêu nhau dù sao vẫn có chút cấm kỵ. Nếu sơ suất có thể sẽ thua trắng. Tôi vừa muốn yêu đương quang minh chính đại lại không nguyện ý buông tha sự nghiệp. Tôi chưa từng quên mục tiêu cả hai chúng ta hướng tới. Nếu dã tâm lớn như vậy, đương nhiên phải tốn nhiều tâm tư. Sở dĩ lần này tôi phô trương thế kia, chính là vì muốn tất cả mọi người biết tôi và em ấy cùng một chỗ. Hơn nữa còn muốn cho mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chỉ cần tất cả mọi người chấp tình yêu của chúng tôi. Như vậy đồng tính hay dị tính thì có quan hệ gì nữa đâu. Tần Phong thở dài, tôi không thể không thừa nhận, ít nhất cho tới bây giờ cậu làm rất thành công. Nhưng cậu có từng suy nghĩ qua, làm lớn như vậy cũng sẽ gây hậu quả khôn lường. Lục Diễn tựa như không chút để ý mà cười nói. Đến hiện tại điều duy nhất có khả năng hủy hoại tất cả chính là chúng tôi chia tay. Nhưng mà, tôi đối với tình cảm của chúng tôi còn có tin tưởng hơn cả sự nghiệp. Tần Phong cười nói, cậu kiên định thế thì tôi an tâm. Đối với Tô Đồng, tôi luôn luôn có lòng tin. Cậu ấy là kiểu người một khi nhận định liền tuyệt đối không lui bước. Lục Diễn ra vẻ ủy khuất, anh nặng bên này nhẹ bên kia như thế mà coi được à? Tần Phong chìa hai tay. Nhún nhún vai, ai bảo tôi quen Tô Đồng lâu hơn cậu chứ? Cuối cùng hai người chọn ra vài công ty không xung đột lẫn nhau làm nhà tài trợ. Nếu là làm từ thiện dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Có mấy nhà tài trợ này ủng hộ thì sẽ có thể tiết kiệm càng nhiều chi phí. Thời gian chụp tổng cộng mất gần nửa tháng. Từ chọn lựa địa điểm đến phối hợp trang phục đều trải qua sắp xếp hết sức chu đáo. Tô Mà cũng vì thế điều chỉnh lại thời gian. Tuy rằng tuyên bố với bên ngoài là vì làm từ thiện. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu được đối với bọn họ chính là đang thật sự chụp ảnh cưới. Cả đời chỉ có một lần lãng mạn. Miệng không nói nhưng trong lòng đều rất coi trọng. Hai nam nhân chụp ảnh kỳ thật cũng không dễ dàng hơn so với một nam một nữ. Góc độ, ánh sáng, tư thế đều có yêu cầu như nhau. Hơn nữa nếu muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất, không ngừng điều chỉnh nho nhỏ là không thể tránh được. Tuy rằng Lục Diễn cùng Nhâm Nghiêm phi sớm đã có ăn ý, nhưng Tô Mạc thì khác. Anh sớm quen bị nhìn chăm chú nhưng không quen đứng trước ống kính. Chung quy là tìm không ra trọng điểm, đối với chủ tịch Tô Vạn Năng mà nói, cuối cùng cũng chuyện anh không am hiểu. Sau đó nhiếp ảnh gia dứt khoát thay đổi phương thức, không để anh nhìn vào ống kính nữa, trực tiếp để anh nhìn Lục Diễn. Lần này quả nhiên liền thuận lợi, hơn nữa hiệu quả tạo ra lại càng hoàn mỹ. Hai người đàn ông sẽ có phương thức chụp ảnh khác với nam nữ. Chú trọng nhấn mạnh vẻ đẹp nam tính, đương nhiên cũng không thể khuyết thiếu lãng mạn cùng tình cảm. Hai người đều là giả áo trời sinh, bất luận tướng mạo hay là dáng người đều hoàn mỹ. Số lượng cuộn phim hung ác tăng lên để lưu giữ hết từng góc độ của cả hai. Nhâm Nghiêm Phi không ngừng vừa bấm máy lia lịa vừa kìm nén không nổi mà chật chật ra tiếng. Tổng cộng chụp hơn 1.000 tấm, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa 50 tấm để cho vào photobook. Thế nhưng việc này lại làm Nhâm Nghiêm Phi khó xử muốn chết. Bởi vì nhìn tấm này rất đẹp, tấm kia lại cũng không muốn tha. Sau 3 ngày 3 đêm vật lộn với đống hình khiến hai con mắt đều đỏ lừ. Cuối cùng mới xác định được, nhiều ảnh chụp như vậy, mức độ chỉ ở mức mặc áo sơ. Mi ướt đẫm nước tại bờ biển hay hơn nữa thì cũng chỉ lộ chút ngực và xương quai xanh. Đặc biệt gợi cảm, đa phần còn lại đều là ăn mặc chỉnh tề. Thế nhưng lại mang đến một loại mỹ cảm cấm dục. Hai người trong ảnh chụp, ôm nhau, đứng đối diện, hôn môi, thậm chí chỉ là cùng bước đi tại một cảnh đẹp nào đó. Không phải là những tư thế tạo dáng đặc biệt, giản dị nhưng cơ hồ lại tạo ra cảm giác hạnh phúc như muốn tràn ra. Chính Nhâm Nghiêm Phi cũng cảm thấy tấm ảnh đẹp nhất, không phải là tấm ảnh hắn tỉ mỉ sắp xếp tư thế cùng góc độ, mà là tấm ảnh tại một sườn núi dưới ánh nắng chiều. Khi đó là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, Nhâm Nghiêm Phi trong lúc vô ý bắt được ánh nhìn chăm chú mà Tô Mạc dành cho Lục Diễn. Nhu tình lưu luyến, nồng đượm sâu lắng, thứ tình cảm nội liễm mà bừng bừng phấn chấn trong nháy mắt đánh trúng linh hồn Nhâm Nghiêm Phi. Cậu theo bản năng giơ máy ảnh bắt lấy khoảnh khắc kia. Ảnh chụp ra hiệu quả lại càng tốt, trở thành tấm hình mà cậu không nỡ chỉnh sửa dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Không cần phải nói, tấm ảnh tự nhiên này cũng được xuất hiện trong photobook. Cuối cùng khi fan có được photobook trong tay cũng đều sôi nổi tỏ vẻ đây là tấm ảnh bọn họ thích nhất. Có một fan hình dung đặc biệt chuẩn xác, cũng nhận được sự tán thành của đông đảo mọi người. Nếu có một người dùng ánh mắt như thế ở phía sau tôi chăm chú dõi theo tôi, nhất định tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Được sự đồng ý của Lục Diễn và Tô Mạc, Nhâm Nghiêm Phi theo thường lệ tỉ mỉ chọn lựa mấy tấm không nằm trong photobook đăng tải lên Weibo. Vẫn như trước chỉ trong nháy mắt đã được chia sẻ điên cuồng. Đồng thời nhận được rất nhiều bình luận. Cuối cùng lượng tiêu thụ của photobook phá vỡ kỷ lục của các minh tinh từ trước tới nay. Khi một quyển cuối cùng cũng được bán ra, còn không ngừng có fan bỏ lỡ đưa ra câu hỏi có thể tái bản hay không. Khi nhận được đáp án sẽ không có tái bản thậm chí thất vọng khóc nấc lên. Và cũng dựa theo mục đích ban đầu mà Lục Diễn đã công bố. Tất cả số tiền thu được đều quyên cho quỹ từ thiện Trung Hoa. Hoàn chương 118, cách chương.